Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1018 lại vỡ. Vào thời khắc này, Kế Duyên thở dài, rốt cuộc là trên mặt hắn cũng nở nụ cười. Trước đây, Kế Mộ rất sợ. Sợ đến cuối cùng, đám người nhát gan các người cũng không có gan tới tìm ta. Thêm một năm nữa, thêm một ngày nữa, thậm chí thêm một khắc nữa, cũng đều là khó khăn của thiên địa. Có điều, may là cuối cùng, các người đã tới. Lung Kế Duyên nói chuyện, đám người cùng Nguyệt Thương cũng không dừng động tác lại. Mây đen ở trên bầu trời tản đi. Một Nguyệt Thương kính to lớn, các nơi cũng xuất hiện bóng người. Xung quanh cũng hết sức là vặn vẹo, từng lưu quang quấn về phía Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ. Dãi Trĩ dùng quyền chống đỡ, Kế Duyên thì phất tay áo, hất những thứ này đi. Nhưng chút ánh sáng này dần dần hóa thành từng sợi ánh sáng hẹp dài, giống như là tồn tại sinh mạng. Đám người Nguyệt Thương đạp chân lên tia sáng này, đi đến gần Kế Duyên, lập tức ra tay với hắn. Phía trên Nguyệt Thương kính có năng lực hết sức kỳ lạ. Có lúc Kế Duyên đối mặt với tấn công chính diện, nhưng có lúc vất tay áo chỉ trong chớp mắt thì phát hiện ra cảnh tượng trước mắt vặn vẹo, là cảnh tượng tấn công vẫn còn ở trước mắt. Cảm giác nguy cơ chợt dâng lên ở phía sau lưng, Kế Duyên của vỏ kiếm để chặn đòn tấn công. Mà thế tiến công này thì lại tung ra mấy chục trăm đòn trong mỗi một hơi thở. Kế Duyên, ngươi cũng đừng có phô trương thành thế. Ở trận này, thiên hà tinh quang cũng vào theo. Miêu toàn mượn lực thiên địa để đối phó với chúng ta thì chỉ là hy vọng hão huyền. Miêu toàn một mình dẫn dắt thiên đạo, thống trị thiên địa. Chí khí của ngươi không nhỏ, chỉ là không có bản lĩnh ăn được. Nghe đồn, ngươi có linh căn chi mộc. Yên tâm, cho dù chúng ta thoát khỏi thiên địa thì cũng sẽ mang theo linh căn. Nguyệt Thương tỏ vẻ tử tế hơn người khác một chút, nói với Kế Duyên đang không ngừng chống cự. Kế Duyên, ngươi và ta coi như là quen biết, mặc dù không phải là đạo hữu được, nhưng cũng coi là có chút giao tình. Nếu cuối cùng thiên địa vỡ nát, lúc ta rời đi cũng có thể che chở cho người mà ngươi coi trọng. Thế nào? Dạy chỉ nghe mà cũng không chịu nổi, không nhịn được, lớn tiếng gầm lên. Bồn đại gia nghe mà buồn nôn, kẻ xấu như các người có thể tốt bụng vậy hả? Chỉ muốn dao động sự tin tưởng của Kế Duyên mà thôi, nằm mơ đi. Ẩm. Núi lớn ở dưới chân Kế Duyên cùng với Dãi Trĩ tan nát, hai người trực tiếp bay lên không. Sự chịu đựng chèn ép cũng không ngừng, di chuyển trong trận mà không dừng giao thủ cùng với đối phương. Trong trận núi sập, rừng bị hủy, đất nứt, trời sụp đổ, đánh nhau càng ngày càng to, phạm vi càng ngày càng rộng, uy năng giao thủ cũng càng ngày càng khoa trương, hơn nữa tần số cũng tăng dần. Kế Duyên, người có sao không? Bọn họ đều là muốn tiêu hao hết chết chúng ta. Từ lúc mới bắt đầu, áp lực chủ yếu là có ở trên người Dãi Trĩ, mà mặc dù Kế Duyên thỉnh thoảng trả đũa, nhưng tốn nhiều tinh lực để quan sát trung nguyên tứ phương hùng sát đại trận, nên cũng không thể là rõ trận thế, có thể là sẽ làm cho kiếm trận khó mà bao trùm hoàn toàn, từ đó cho đối phương cơ hội chạy trốn. Có điều ở một khắc, cổ thụ phù tang kia sụp đổ, pháp nhãn của Kế Duyên đã bắt đầu nóng lên, ở trong mắt mơ hồ hiện ra nhật nguyệt, nhìn thiên địa vạn pháp, chừng sau một cái chớp mắt là có thể rõ ràng. Xem ra, trận đại hung ác này cũng như vậy, đã trả lại cho trận đồ như cũ, ở trong đầu trong thời gian ngắn ngủi. Sự hiểu biết đã rất rõ ràng. Tốt lắm. Nhẹ nhõm để đáp lại câu trả lời của Dãi Trĩ. Trong tay Kế Duyên xuất hiện ra kiếm ý, thuận theo kiếm thư, sau đó hắn nhẹ nhàng ném đi. Hai cuốn sách hóa thành lưu quang trong phút chốc. Một đám người của Nguyệt Thương cũng còn chưa kịp phản ứng, một cái thì đã bay về phía chân trời, một cái đã bay về phía trước mặt đất. Bức họa mơ hồ lại giống như là mở rộng thiên địa đến giới hạn cực hạn ở trong nháy mắt. Hơn nữa, từ khi từ từ mở ra, nội dung ở trên đó cũng không phải là chữ viết lúc đầu mà là kiếm ý thiếp. Cũng không phải là mang theo kiếm thư, Kế Duyên viết lúc đầu mà là hai mặt, một trắng một đen thuần túy. Trắng là trời, đen là đất, hai khí hiện ra, càn khôn hòa vào nhau. Đùng, từ đầu đến giờ, thanh đằng kiếm vẫn không ra khỏi vỏ thì chậm rãi dâng lên, mấy chục lưu quang vặn vẹo do người của Nguyệt Thương đánh ra đều bị hóa thành hư vô ở trước người Kế Duyên cùng Dãi Trĩ. Nhất thời, bọn họ cảnh giác và thối lui đi ra phía xa, đồng thời cũng nhìn về phía thiên địa. Xảy ra chuyện gì vậy? Kế duyên giờ cho quý. Hắn bày trận. Làm sao có thể? Ở trong Trung Nguyên tứ phương hùng sát đại trận của chúng ta thì làm sao có thể lập được trận pháp được? Đây là trận pháp gì? Tấn công nhanh lên, không để cho hắn bày trận. Đám người Nguyệt Thương cũng không phải là kẻ ngu, đã sớm nghĩ đến việc kế duyên có thể dùng trận pháp để bao vây bọn họ. Cho nên trước khi xuất hiện, bọn họ đã dò xét ở xung quanh mấy tháng, cũng đã sớm quyết định kế hoạch ở bên mình bày trận để bao vây kế duyên. Chẳng qua là vào giờ phút này, khởi trận ở trong trận, mặc dù là khởi trận Trung Nguyên tứ phương hùng sát, đại trận của đám người Nguyệt Thương, chuyện suy nghĩ hoang đường này cứ như vậy mà xảy ra, dưới tình huống ở trong lòng hơi phát hoảng, thế tiến công của bọn họ cũng càng hung hăng hơn. Nhưng so với việc có thể làm cho kế duyên cùng với dãi trĩ rơi vào tình huống nguy hiểm như vậy, bây giờ những tà quang ở trong trận kia thường như là chưa đến gần hai người kế duyên đã tan rã dưới kiếm quang rồi. Mà kế duyên cầm kiếm quyết ở trong tay, chậm rãi mà nâng thanh đằng kiếm lên. Tiên kiếm vẫn chưa hoàn toàn ra khỏi vỏ, kiếm quang này đã dày đặc đến mức cũng không rõ kiếm thế, vỏ kiếm kèm theo cũng biến mất ở trên không trung. Đây là tuyệt thiên kiếm trận, cũng là lễ vật mà kế mỗ cho các người. Kế duyên cất giọng nói một cách lạnh lùng, toàn bộ phạm vi ở trong trận thay đổi trước khi vặn vẹo thành một mớ màu tối, ở trong thiên địa đã dâng lên từng lưu quang sực sỡ. Ở trong kiếm trận, chẳng những là không có bất cứ kiếm ý gì thì cũng có kiếm khí bình thường, mà lại có cảm giác tràn đầy sức sống dâng lên ở trong trận, phản ứng lên người của đám người Nguyệt Thương, thậm chí là còn có thể cảm nhận của dãi trĩ, còn có một khí tức tuyệt sát khó mà hình dung đang dâng lên ở trong lòng, tương phản với sự mãnh liệt ở bên ngoài, tương phản mãnh liệt làm cho tim người ta ngừng đập. Ha ha ha ha, dãi trĩ cười như điên. Đám ngu dốt yếu ớt các người có biết ban đầu Chu Yếm hóa thân mà chết như thế nào không? Ngu dốt, đấu cùng bản đại gia à? Lung dãi trĩ cười như điên. Ngoài bầu trời, tà dương tinh vẫn treo lên trên cao. Kim ô ở trên trời, thấy phủ tang ngã xuống thì áp chế thiên địa, nhưng lại bị vô lượng sơn ngăn cản. Cũng nhìn thấy đám người Nguyệt Thương bày trận tính kế kế duyên, nhưng lại bị kế duyên tính kế mà bị vùi lấp ở trong trận. Bỗng nhiên, quạc, quạc. Một tiếng quạ kêu ở trên tà dương xuyên thấu thiên địa. Lúc tiếng quạ kêu vang lên, kế duyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ở trong lòng hắn bỗng nhiên giật mình, sau đó cảm giác tâm niệm rung động, giống như là trượt chân rơi xuống vách núi truyền tới. Tà dương ở trên bầu trời bắt đầu di động, không bay từ đông sang tây như là đại nhật chính dương. Tà dương tinh di chuyển từ nam lên bắc, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc cũng càng ngày một lớn hơn. Chỉ cần sinh linh trong thiên hạ ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy tà dương đang xê dịch. Càng về sau, thậm chí là có một vài sinh linh có thị lực tốt, có thể thấy là một quả cầu lửa quần quận là đang xê dịch ở trên trời. Mà đám người Nguyệt Thương khổ sở chống đỡ ở trên trận kiếm của kế duyên, 1 giờ, 2 giờ. Quạc, quạc, lại một tiếng quạ kêu vang lên, tà dương tinh đụng phải vách trời vô hình kia, ủng ủng ủng. Sau khi cổ thụ phủ tang đổ, vô lượng sơn ngã, sự chấn động vang cũng khắp nơi ở trong thiên địa lần thứ ba. Tà dương kim ô kia trực tiếp dẫn thái dương tinh đập vào vách trời. Vách trời luôn bị trà đạp thì cũng không nhịn được mà va chạm vào một vầng mặt trời. Bầu trời bị chọc thủng một lỗ khổng lồ, một quả cầu lửa khổng lồ khó mà hình dung rơi xuống từ trên bầu trời. Mà ở trên bỏ quả cầu lửa có kim ô to lớn đang đứng thẳng. Giờ khắc này, ở chỗ giao chiến giữa lưỡng hoàng, ở Phật quốc, ở bên trong động thiên, ở ngọc hồ động thiên, ở các châu trong thiên hạ, ở trong kiếm trận của kế duyên, tầm mắt tất cả mọi người đều là nhìn về hoặc là dựa vào cảm ứng mà nhìn mặt trời rơi xuống ở trên không kia. Mặc dù so với thái dương tinh mà nói đó là nhỏ nhặt không đáng kể, nhưng kim ô dương cánh mười mấy dặm, khí tức lại che khuất bầu trời. Thế lửa của thái dương tinh cũng bởi vì kim ô mà khơi ra, thái dương tinh lại đập vào vách trời, sau đó thì gia nhập với thiên hà. Thiên thần Triệu Đức đang khơi dậy tinh quang trên đó, vốn cũng không thể nào chống lại sức mạnh như vậy được, chỉ có thể làm phép bắt lấy ranh giới thiên giới và cấp tốc bỏ chạy. Bùm, ở trên bầu trời một tiếng nổ thật lớn vang lên, thiên giới bị đánh thủng, tinh quang thiên hạ rối loạn, ngay cả Tần Tử Chu tiếp đón tinh quang ở trong vô lượng sơn cũng cảm thấy bị đánh nghiêm trọng, trực tiếp bị áp lực tập kích. Cũng không phải là Trọng Bình Hưu cùng với lại Hoàng Hưng Nghiệp kéo lại thì thiếu chút nữa đã bay khỏi vô lượng sơn. Nhưng vẫn chưa kết thúc, Quạc quạc. Kim ô lại quát to một tiếng. Ba chân chạm lên trên thái dương. Quả cầu lửa cũng bắt đầu lớn kia. Lại xông về phía Vô Lượng Sơn. Hoàng Hưng Nghiệp, Trọng Bình Hưu cùng với Tần Tử Chu thấy vậy thì tâm thần giật mình. Hai vị, chúng ta nhất định phải ngăn cản. Liều mạng cũng phải ngăn cản lại tà dương tinh này. Chết cũng không lui. Một sơn thần, một chân tiên, một thần quân lại bộc phát tu vi cả đời. Lúc Vô Lượng Sơn vẫn còn là tinh huy còn sót lại, hội tụ trên một núi. Cũng không thể chống lại thiên tinh to lớn đã bắt đầu dập tắt ngọn lửa kia. Cuối cùng, tà dương tinh là đụng phải Vô Lượng Sơn. Giờ khắc này, thời gian là không gian, tựa như là áp chế. Giờ khắc này, tất cả âm thanh tựa như là đều hóa thành hư vô. Tất cả màu sắc đều bị mất đi, chỉ còn lại màu trắng đen. Ba đại nam cao nhân lại đánh bay tới tấp ở trong ánh sáng. Nửa phần trước của Vô Lượng Sơn bền chắc, không thể đổ này đang chấn động sụp đổ. Đất rung núi chuyển, vùng biển bốc hơi. Thiên địa còn đang chấn động. Kim ô đứng trên trời, dương đôi cánh trôi lơ lửng, như thể là lặp một vòng mặt trời đáp xuống nhân gian, ở trong ánh mắt của chúng sinh như làm vẻ giễu cợt vô tận. Tinh thần của vô số người hốt hoảng, không biết thiên địa này sẽ thế nào. Ở chỗ sâu ở trong hắc hoàng, ở trong kiếm trận tuyệt thiên, thời khắc này Kế Duyên lâm vào trong sự bàng hoàng vô tận. Qua nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ hắn đều tương đối tự tin. Cho tới bây giờ cũng không thiếu niềm tin thắng lợi. Cho tới bây giờ cũng coi là nhanh hơn người ta một bước. Nhưng giờ khắc này, thậm chí là tâm thần của Kế Duyên cũng có hơi thất thủ. Ngay cả kiếm khí kinh khủng ở trong trận cũng bởi vì là Kế Duyên loạn tâm mà trở nên rối loạn, cũng làm cho đám người Nguyệt Thương vẫn cứ luôn khổ sở mà chống đỡ, có cơ hội mà thở dốc. Kế Duyên, hôm nay kim ô rơi xuống, Thái Dương Tinh đập phá cái gọi là Vô Lượng Sơn của ngươi, sự tồn tại của thời đại chúng ta sẽ trở lại, thiên địa này sẽ không còn cơ hội. Kế Duyên, buông kiếm trận đi, liên thủ với chúng ta, đừng lại đại mơ mộng, Xuân Thu thống trị thiên hạ. Kế Duyên, chúng ta bằng lòng bỏ thành kiến, hòa thuận cùng ngươi. Nếu ngươi muốn che chở cho một vài sinh linh, chúng ta có thể tái tạo động thiên giúp ngươi. Kế Duyên, chúng ta thật lòng thật dạ, tuyệt đối không nói dối. Ý thức được tâm thần của Kế Duyên không yên, cả một đám người Nguyệt Thương rối rít dồn dập lên tiếng. Kiếm trận này đích thực là quá đáng sợ. Cho dù là liên thủ, nhưng trong thời gian ngắn ngủi đã làm cho bọn họ cảm nhận được là cái chết mấy lần. Họ vốn cũng không có cách nào chống lại, càng không phải là nói phá trận ra. Cho dù là kim ô ở bên ngoài, kiêu ngạo trong thiên địa, chỉ sợ là bọn họ cũng sẽ phải chết trong kiếm trận của Kế Duyên trước. Chết trước khi một chân bước vào cửa, không ai cam lòng. Dù chân thân vẫn còn ở đó, hơn nữa có thể trở về. Nhưng do suy bụng ta ra bụng người, chỉ sợ là kim ô sẽ không có lòng chờ bọn họ khôi phục. Vừa nghĩ đến việc mình có thể chết, nghĩ đến sau khi Kế Duyên là một người đáng lẽ đáng sợ hơn là kim ô, khiến cho đám người Nguyệt Thương cũng không thể khuyên nhủ thật lòng thật dạ. Cũng chỉ có là trong mắt hung ma là tràn đầy vẻ điên cuồng và phấn khởi vào giờ khắc này. Kế Duyên, Gia Trị vỗ bả vai Kế Duyên, sau đó thì đứng hơi sững sờ, phát hiện ra thần thái ở trong mắt của Kế Duyên có hơi u tối. Chi giả thiên lử, có đánh mất là bại toàn cục. Kế Duyên giọng run rẩy. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1019, chính khí trường tồn. Kim ô trên trời bay ở trên bầu trời Vân Châu, phá động trên trời cũng vậy. Ở trong cuồng phong cùng với lại chạy loạn vô tận, ngay cả nhiệt độ cũng trở nên lúc lạnh lúc nóng. Cái bao phủ ở Đại Trinh cùng với Vân Châu chính là cảnh tượng ngày tận thế. Kế Duyên xác định vị trí trung tâm vận mệnh thiên hạ là ở Vân Châu Đại Trinh, hết sức bảo vệ nơi này. Mặc dù là kim ô không hề biết sự sắp xếp bố trí của Kế Duyên, nhưng đã vào thiên địa này thì tất nhiên không khó thể cảm ứng được chỗ đặc thù. Giờ khắc này, cho dù là Doãn Thanh ngẩng đầu lên nhìn về phía kim ô trên bầu trời, cũng có cảm giác vô lực sâu đậm. Mà bên cạnh Doãn Thanh, quân thân và binh sĩ cũng đang ra ngoài, từ quan thự và triều đình, nhìn trời với vẻ mặt đầy mờ mịt. Ở trên đường phố Đại Trinh, một vài người dân chúng cũng không biết phải làm sao. Càng có một vài người dân quỳ xuống nhìn trời mà lạy, coi kim ô trên bầu trời là thành thần tiên. Đứng lên, tất cả đứng lên. Đây là chính thần cái gì? Rõ ràng là ma nghiệt. Đừng lạy chúng nó, đừng lạy nó. Ở trên đường, một vài thư sinh thấy cảnh này thì tức giận. Thậm chí có một vài thư sinh hòa nhã còn vọt vào trong đám người, vùng sách ra đánh. Ở trong quân Đại Trình, Doãn Trọng nắm chặt thương thép ở trong tay, lấy giọng gầm gừ cực hạn mà truyền đạt quân lệnh. Trong tam quân, Phàm có người, để ta quỳ xuống, chém đầu. Kim Ô nhìn thấy chúng sinh, nhìn xuống nhân gian, giống như thể là nhìn thấy lòng mọi người. Đã bao nhiêu năm rồi, cảm giác bây giờ của Kim Ô là hồi tưởng lại quá khứ. Kim Ô quá cảnh, chúng sinh không dám lệnh. Chẳng qua là không có ít chỗ ở phía dưới kia vẫn hơi chướng mắt, nhất là nơi kia. Ở trong thư viện Hạo Nhiên, Doãn Triệu Thanh đang ở trong phòng đọc sách của mình, hai tay cầm một quyển sách chưa phê chuẩn xong. Doãn Triệu Tiên ngẩng đầu nhìn Kim Ô trên trời, là người duy nhất ngắm trên không mà trong lòng bình thường. Ở trong Vân Châu, thậm chí Doãn Triệu Tiên mơ hồ cảm giác được Kim Ô kia là cũng đang nhìn về phía mình. Kim Ô, hôm nay cũng không phải là thời đại của ngươi. Nhân tộc cùng với chúng sinh không phải là nô lệ của ngươi. Vận mệnh thiên địa cũng không cạn vào lúc này. Mặc dù Doãn Triệu Tiên ta là người vô năng, nhưng luôn có người ở trong thiên địa có thể đối phó ngươi. Người kia chính là Kế Tiên Sinh. Ở trong lòng Doãn Triệu Tiên im lặng là bổ sung câu cuối. Ở trong lòng Doãn Triệu Tiên sáng tỏ, thấy mệt mỏi nên ngồi xuống ở trên bậc thang trước phòng sách, dựa vào cột ở hành lang, chậm rãi mà nhắm hai mắt lại. Mạng sinh do trời định, lăn xuống hồng trần, chết đi do lòng tự do, mang theo sự quần quận mà lăn lộn ở thiên địa. Giờ khắc này, ánh sáng trắng vô cùng quần quận dâng lên từ trong thư viện. Thiên địa chính khí ở mặt đất phản chiếu lên trên bầu trời. Ngay cả Kim Ô chuẩn bị ra tay với Đại Trinh ở trên trời cũng phải giật mình bay ra theo bản năng. Trong thiên địa, chính khí trường tồn. Giọng của Doãn Triệu Tiên quét qua chân trời, theo ánh sáng Hạo Nhiên chính khí, truyền khắp thiên hạ theo ánh sáng. Ánh sáng chính khí lần này mãnh liệt hơn lần trước không biết là bao nhiêu. Chỉ cần người có chính niệm trong tâm, chỉ cần người còn chính niệm trong tâm, giờ khắc này trong lòng cuồn cuộn mà thanh trừ tai họa giống như là thiên lôi. Hạo Nhiên chính khí chuyển khắp thiên hạ, vận mệnh thiên địa tự hội tụ, nguyên khí trên thiên địa đều trong veo. Giờ khắc này, sự chú ý của vô số người đều bị Hạo Nhiên chính khí hấp dẫn, cho dù là âm phủ đang hỗn chiến cũng có thể cảm nhận được. Nhưng đối với rất nhiều người mà nói, vào giờ khắc này họ cũng mơ hồ biết được ánh sáng này có ý nghĩa như thế nào. Địa Tạng Hòa Thượng đứng dậy, chắp hai tay hành lễ với ánh sáng trắng trên trời. Thiện tài, nguyện cho chính khí trường tồn thiên hạ. Doãn Thanh rừng rừng mà nắm chặt y phục của mình, Doãn Trọng ở trong quân cũng nhắm mắt lại. Vào giờ khắc này, rất nhiều đệ tử ở trong thiên địa cũng có cảm giác ở trong lòng. Thậm chí trong mắt không ít người còn có nước mắt tràn mi. Trong thiên hạ còn có vô số quỷ thần cũng có cảm ứng, càng không cần phải nói tới các cao nhân ở các nơi. Nhưng Hạo Nhiên chính khí này cũng khơi dậy tâm khí, chính đạo ở trong thiên hạ, làm bầy, quần ma, yêu quỷ, hoặc là tất cả vật tai họa khiếp sợ, dường như là thiên uy quần quận, dường như là báo ứng xác đáng. Tất nhiên, Hạo Nhiên chính khí này cũng chiếu đến Hắc Hoang, coi thường tất cả cách trở mà treo vào trong kiếm trận của Kế Duyên, làm cho Kế Duyên cũng từ từ siết chặt quả đấm. Doãn phu tử, Doãn Triệu Tiên bằng lòng tin tưởng Kế Duyên, tin tưởng dù là tình huống như vậy, Kế Duyên nhất định cũng sẽ có cách thay đổi cản khôn, có sức thay trời đổi đất. Sự tin tưởng này làm cho trong lòng của Kế Duyên nổi lên cảm giác, cũng giống như mười mấy năm trước khi vĩnh biệt ở huyện Ninh An, Doãn Triệu Tiên nhận được thư Kế Duyên để lại, nặng nề, kích động, hào khí tuôn ra. Kế Duyên hơi ngẩng đầu, giống như là có thể nhìn thấy ánh sáng trên bầu trời, càng có thể là coi thường sự hạn chế của không gian, thấy một con Kim Ô ngạo nghễ với trời kia. Ở trong thoáng chốc, ý cảnh của Kế Duyên cũng đã mở ra, hắn thấy trời, thấy đất, cũng thấy pháp tướng đội trời đạp đất của mình. Ba người cũng giống như là từ ảo thành thật mà hòa cùng thiên địa, lại từ thực chuyển thành ảo, hóa thành hoa quang. Ánh sáng này lấy Kế Duyên làm trung tâm để hòa hợp, một loại cảm giác ung dung hơn từ từ hiện lên. Kế Duyên chưa biết cái gì, lại tựa như là vốn nên biết. Hắn nhìn về phía chính dương ở trên bầu trời, ở trong mắt sự mơ hồ đau nhói, mắt như thể là bị mù. Quạc, ở trong thiên địa lại có một tiếng quạ kêu vang. Sau một tiếng quạ kêu này, từ trong mây đen hay không bàn về phương nào, vùng trời của đất đai, đại dương cũng biến thành tối. Đây là ánh lửa của Thái Dương Tinh ở trên trời đang dần dần ảm đạm. Một ánh lửa màu vàng rời khỏi Thái Dương Tinh, xông vào thiên địa. Quạc, tiếng quạ kêu lại vang lên lần nữa. Kim Ô trên bầu trời Vân Châu đã không thể rời khỏi sự chú ý từ Đại Trinh. Quạc, quạc, con kim ô này cũng quát to một tiếng, mà ánh sáng màu vàng trên bầu trời đã hóa thành một con kim ô thần điểu to lớn, trực tiếp đánh về phía con kim ô dương cánh ở trên bầu trời kia. Bùm! Hai con kim ô dùng móng nhọn va vào nhau, chạm một cái là bùng nổ kịch đấu, làm cho cả bầu trời vốn trở nên mờ tối cũng bừng sáng lên. Trong kiếm trận, Kế Duyên đã còn không ngừng gợn sóng trong lòng. Dù Vô Lượng Sơn như thế nào, dù cuối cùng vận mệnh của thiên địa này sẽ cạn hay không, nhưng ít ra Kế Duyên hắn còn chưa chết. Chỉ cần hắn vẫn còn ở đây, vận mệnh của thiên địa này sẽ không tới phiên tai họa làm chủ. Kế Duyên, Kế Duyên, ngươi đừng bỏ lỡ cơ hội tốt. Chúng ta thật lòng thật dạ, nguyện lập huyết thệ. Kế Duyên ngắt lời đám người của Nguyệt Thương. Được lắm, chư vị cũng coi như là từng hợp lại. Nhưng đối với chư vị mà nói, thành bại hay không thì cũng đã không còn ý nghĩa. Kết quả thiên địa như thế nào, kết quả Kế Mỗ như thế nào, cho dù chư vị còn có chân thân thì có lẽ cũng không nhìn thấy. Kế Duyên tiễn chư vị một đoạn đường. Bây giờ Kế Duyên chỉ có một suy nghĩ, sớm giải quyết đám người Nguyệt Thương, sau đó diệt trừ kim ô cùng với hung thú yêu vật xông vào thiên địa thái cổ, dùng phương pháp tái tạo càn khôn, dùng toàn lực ứng phó dù thành hay là bại. Dứt lời, khí cơ của tuyệt thiên kiếm trận của Kế Duyên lại biến đổi một lần nữa, đã hóa thành vạn vật ở trong thiên địa. Trong Vô Lượng Sơn, sơn thế vốn bền chắc cũng không thể đổ đã hư hại hơn nửa, nửa đoạn sau của Vô Lượng Sơn trực tiếp sụp đổ. Thần là chính thần ngọn núi cao đứng mũi chịu sào, Hoàng Hưng Nghiệp uể oải không động đậy, có thể duy trì một số sơn thế thì đã lạ làm hết sức. Tân Tử Chu cũng tiếp tục vinh tinh quang mà cố gắng chống chọi với Thái Dương Tinh, cũng trở nên vô lực. Trọng Bình Hưu duy trì toàn cục, khuynh hướng lực thi triển, tất nhiên cũng bị thương nặng và cũng không còn bao nhiêu là khí lực. Tung Luân run rẩy toàn thân, ở trong tâm trí, xử lý cục diện trước mắt như thế nào? Mà hai tiểu bối, Mặc Vũ cùng với Lê Phong thì lại không biết phải làm sao. Còn Thi Cửu thì lòng như là tro tàn. Thi Cửu biết mình chết chắc. Nhìn về phía Vô Lượng Sơn, khí tức kinh khủng của hoang vực đã không còn ngăn cách Vô Lượng Sơn. Tiếng gào thét cùng gầm thét đến từ thái cổ đó giống như là đã tới bên tai. Thậm chí Thi Cửu còn có hơi tự giễu, trốn đi, bỏ chạy, cuối cùng lại tới một nơi mà 10 phần chết chắc. Có lẽ ban đầu ở lại Hành Sơn thì còn có cơ hội mà sống. Ít nhất là có Lục Ngô cùng với Ngưu Ma Vương, có khí thế hùng ác ngập trời. Thi Cửu cũng không nghĩ chạy trốn nữa, mặc dù là thời gian không lâu, nhưng Thi Cửu đã biết ở trong hoang vực đối diện có cái gì nên không trốn đi. Cho dù là giờ khắc này, hạo nhiên chính khí tồn tại trên thiên địa, nhưng trong lòng Thi Cửu vẫn vô cùng lạnh buốt. Trong thoáng chốc, Thi Cửu chợt phát hiện ra ở một nơi trên núi, Tả Vô Cực cũng ngồi xếp bằng ở đó, giống như là từ lúc bắt đầu, tất cả ở bên ngoài đều không thể nào ảnh hưởng đến hắn, mà thân tướng kim giáp kia như là cột sắt vẫn đứng ở đây, cạnh cây đó. Tả Vô Cực cũng không động đậy, thậm chí là Thái Dương Tinh rơi xuống thì hắn cũng vẫn không ra tay, nhưng hắn cũng không phải là người rất sợ chết, trước kia không phải, bây giờ thì càng khó khả năng, càng không có khả năng. Hắn là võ thánh ở nhân gian, cũng là võ thánh trong trời đất này. Hung thú, yêu thú, đến thời đại thái cổ cũng đã đặt chân lên Vô Lượng Sơn. Cho dù là trọng lực kinh khủng thì vẫn còn tồn tại, cho dù là càng cao càng trọng lực càng mạnh. Vô Lượng Sơn này có thể vượt qua được nữa, không còn có thể là phân chia hai giới. Cho dù phần lớn khí tức đã đổ nát, nhưng hôm nay tuyệt đại đa số yêu ma cùng những thứ cổ quái trong thiên địa cũng không thể so sánh nổi. Người hứng phấn nhất thì lại chính là một chú yếm to lớn. Ở phía trước, chú yếm này nhảy vào giữa Vô Lượng Sơn, giống to, chấn động thiên địa. Growl. Trong giờ khắc này, Tà Vô Cực chậm rãi cũng mở mắt đứng lên. Lúc Tà Vô Cực từ từ đứng dậy, khí thế ở trên người tăng lên cực hạn. Ở trong khoảnh khắc, Tà Mỗ từng được chỉ điểm, uy lực của võ sát nguyên càng kinh người, nhưng vẫn còn thiếu sót to lớn. Sau đó, ngộ ra phương pháp toàn vẹn, nhưng Tà Mỗ lại không xem tới thiếu sót này, mà càng hiểu ra chí lý này. Kế tiên sinh từng nói, thiên đạo vẫn còn thiếu sót, rất nhiều chuyện trong thế gian có thể thập toàn thập mỹ. Tả Vô Cực tựa như là nói cho kim giáp nghe, lại tựa như là lẩm bẩm đi về phía bên cạnh cây ở bên kim giáp kia từng bước một. Năm đó, Tả Vô Cực dùng hết sức lực cũng không rút được cây cổ thụ này ra. Lúc này, Tả Vô Cực nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy cây, cây cổ thụ lại bắt đầu chậm rãi mà biến mất. Vụn gỗ ở trong gió hóa thành hư vô, nhưng cây cũng không hoàn toàn biến mất. Cuối cùng thì ở trong tay Tả Vô Cực lại xuất hiện một cây gậy dẹt có độ dài thích hợp. Tả Vô Cực bỗng nhiên nhìn sang Kim Giáp, đối phương đã cầm Hỗn Kim Chủy. Kim huynh, giờ đây mấy vị cao nhân yếu đi, mong rằng Kim huynh có thể bảo vệ bọn họ. Mặc Ngọc và Phong Nhi. Kim Giáp trợn mắt, y chuẩn bị đi về phía trước. Tả Vô Cực thốt lên lời này, làm y nhìn về phía trước theo bản năng. Kim Giáp lại do dự một chút rồi mới trả lời. Được, người cẩn thận. Tả Vô Cực nghe vậy thì cười, bỗng nhiên ở trong lòng nổi danh mãnh, quan sát Kim Giáp từ trên xuống dưới rồi lại nói. Kim huynh, người và ta quen biết đã nhiều năm như vậy. Cho tới bây giờ, Tả Mỗ chưa từng nhìn thấy Kim huynh cười. Hôm nay, huynh cười một cái, làm cho Tả Mỗ nhìn xem thế nào. Kim Giáp sửng sốt một lúc, nắm Hỗn Kim Chủy mà chìa vào sau gáy của mình, đứng gãi, đây là cái yêu cầu gì vậy? Nhưng chỉ trong chốc lát, ánh mắt sáng long lanh của Tả Vô Cực, Kim Giáp mở miệng, mở nụ cười, nhưng cũng không có tiếng cười. Giờ khắc này, Tả Vô Cực lại phá lên cười. Tiếng cười không dứt. Tả Vô Cực cũng dẫm chân xuống đất, tung người nhảy về phía trước. Cũng không biết là cú nhảy này được bao xa, chỉ biết là đỉnh núi không ngừng thối lui ở sau lưng. Cho đến khi Tả Vô Cực đứng ở phía trước yêu khí, tà khí, thái cổ lan tràn. Giờ khắc này, Tả Vô Cực lại nhìn ánh sáng chính khí ở chân trời, võ sát nguyên càng, hỗ trợ niềm tin, võ đạo ở trong lòng đến mức tận cùng. Lần này thì võ sát nguyên càng dùng thiếu sót, đã từng bị chỉ đích danh, hơn nữa còn chọn là con đường cực hạn để dung nhập tất cả sức sống và vận mệnh của bản thân vào trong đó. Lưỡng giới sơn ở chỗ này, Tả Vô Cực ở chỗ này. Tả Vô Cực cầm gậy dẹt đánh xuống đất, thân hình nhỏ hơn yêu ma, nhưng khí thế thì hừng hực, giống như là thân hình đảo ngược. Chỗ Tả Vô Cực đứng lên, nổi lên một bình phong cũng không thể vượt qua. Tả Vô Cực, ta muốn giết ngươi. Chu Yếm đã đến nơi này, đầu tiên là nhìn thấy Tả Vô Cực đứng ở trên đỉnh núi, hóa thân thành chân linh, bị tiêu diệt nhưng trong trí nhớ còn sót lại. Đến lúc hiện đó lại hiện lên, ở trong đó có bóng người của Tả Vô Cực. Đây chính là kẻ thù, gặp mặt trông hết sức là đỏ con mắt. Tả Vô Cực híp mắt, nhìn sang bên phía Chu Yếm đang trông rất kinh khủng, khóe miệng nở một nụ cười. Ban đầu, hắn ta thấy kế tiên sinh đấu pháp cùng với Chu Yếm rung động sâu sắc, sớm muốn gặp lại Chu Yếm. Tới rồi! Đá gậy dẹp một cái, núi đá của Vô Lượng Sơn đạp một cước thắng chắc vào trong kim cương vỡ vụn. Tả Vô Cực biến giáo thành rồng, vọt tới chỗ Chu Yếm. Ầm! Giống như là tiếng sấm ở trong núi, dáng người nhỏ bé của Tả Vô Cực không lui một bước nào. Chu Yếm có khí lực kinh người thì lại bay ngược trở về, đập về phía yêu ma thái cổ vọt tới đằng sau. Ầm, một tiếng vang lớn lại vang lên, yêu ma lăn lộn, Tả Vô Cực đuổi theo ngay lập tức, gậy dẹt đánh ở trên vai xoay tròn, ánh sáng võ sát vô hạn mà ngưng tụ, quét về phía hung thú. Cổ yêu và tà ma ở dãy núi ở trong tầm mắt, Tả Vô Cực vai có cây gậy dẹt gánh thiên địa, người có võ công thanh trừ quần ma, một mình chia hai giới, vô địch thiên hạ. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1020, Tam Hoa Tụ Đỉnh, Pháp Lực Vô Biên. Ánh sáng Văn Khúc Tinh cùng với Vũ Khúc Tinh chiếu từ trên trời cao. Thời khắc, hai dương rơi xuống mà trăng sáng không hiện, giống như là ánh sáng chói mắt nhất thế gian, hạo nhiên chính khí chiếu sáng thiên địa. Mà Tả Vô Cực lấy võ đạo cùng với lại tu vi trọn đời, ngăn ở lưỡng giới sơn. Hữu đạo trì sĩ cùng với đông đảo đệ tử ở trên thế gian đều có cảm hứng, mà sau này thì có thể cũng không biết nhiều về việc giết người, nhưng cũng không hào hứng. Có điều, cho dù là đại chiến chém giết, thì ở trên đất lưỡng hoang khó phân thắng bại, cho dù là Kế Duyên đang thi triển trận pháp sống chết cùng với 5 người chơi cờ khác, thì trong tinh quang ở giới thiên hà thì cũng đã ảm đạm, nhưng trong trời đất này thì vẫn còn chính đạo, thiên địa này vẫn còn binh sĩ chính khí. Có lẽ bọn họ cũng không biết là cổ thụ phù tang đổ ở nơi nào, có lẽ không biết lưỡng giới sơn ngăn cản ở nơi đó, nhưng cơ hồ tất cả mọi người đều thấy tà dương hạ xuống ở trên trời, thấy được phương hướng mà tà dương tinh kia rơi xuống. Dưới sự dẫn dắt chỉ đạo của hạo nhiên chính khí, mọi người đều biết ở hướng kia nhất định là cần chính đạo, cần cường viện. Trong Nguy Mì Tông, Giang Tuyết Lăng nhìn thấy tà dương rơi xuống, cảm nhận được thiên địa chấn động thì không chịu đựng nổi nữa, ngẩn người ngồi rất lâu. Giờ khắc này, Giang Tuyết Lăng trực tiếp xông về phía lầu các của các trưởng giáo. Sau một phen cãi vã, lầu các tràn đầy cấm chế, ầm ầm nổ tung. Có hai đạo cao nhân của Nguy Mi Tông cũng không để ý đến quy định của tông môn, càng không chú ý đến cái nhìn của đệ tử môn hạ, mà là trực tiếp giao thủ ở trên đỉnh núi của trưởng giáo. Có lẽ ngay cả Kế Duyên cũng không nghĩ tới đến ngày hôm nay còn có cao nhân chính đạo đánh nhau. Nhưng thực tế không phải là trưởng giáo Nguy Mi Tông muốn ra tay, mà là Giang Tuyết Lăng nén giận mà ra tay, không để bất cứ tình cảm nào của sư tỷ trưởng giáo. Toàn bộ đệ tử của Nguy Mi Tông chỉ dám ngơ ngác nhìn, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Một người thì cẩn thận và không yên tâm, một người thì nén giận ra tay ở trong chứ không chút lưu tình. Sau chừng mấy mấy hiệp đấu pháp, sau khi nghiền nát một số đỉnh đài lầu các cùng với sơn cảnh xinh đẹp tuyệt trần của Nguy Mi Tông, Giang Tuyết Lăng cầm châm cài tóc, quấn dây đỏ vòng quanh ở trên tay, đâm mũi nhọn ở cổ trưởng giáo Nguy Mi Tông. Sư tỷ, bọn ta sinh ra ở thiên địa, nhưng cầu thả ăn sồi ở thì, người có yên tâm không? Có thể yên tâm tu tiên, tương lai có thể tự xưng là chính đạo, chi sĩ không? Cho dù là tỷ cảm thấy, tương lai cũng không cần giải thích với ai. Tuyết Lăng, lần này thiên địa đã phá, không nói là chân trời đông bắc kia, mà cái lỗ thủng lớn ở trên đỉnh đầu kia cũng không thể đủ đắp được. Tuyệt diệt thiên địa đã là vấn đề thời gian, nếu lòng ngươi có cảm thấy áy náy, chờ chúng ta chuẩn bị xong, có thể cho lên trong bụng của tiểu tam, có thêm một ít sinh linh thiên hạ vậy. Vậy thì có ý nghĩa gì? Còn chưa chống lại thì đã bại trước. Ta không thuyết phục được ngươi, hôm nay ta tha cho ngươi một mạng, ngươi cũng đừng có tìm tới làm phiền ta. Giang Tuyết Lăng cắm cây trầm cài tóc lên trên đỉnh đầu, dây màu đỏ tự động quấn quanh tóc mai bên phải. Sau đó thì bước lên một bước, bay về phía cổng của Sơn Môn, giọng nói ở trong miệng truyền ra khắp Sơn Môn. Các đệ tử Nguy Mi Tông, phàm là người mang chí khí diệt tà thì theo ta. Chu Tiêm là người thứ nhất vượt lên đám người đi ra, làm việc nghĩa không sợ chùn bước mà đi theo Giang Tuyết Lăng. Sau đó từng tiên quang ở trong Nguy Mi Tông dâng lên, rối rít đuổi theo Giang Tuyết Lăng. Sau đó một lúc lâu, gần nửa người còn lại cũng không dám lên tiếng, chỉ dè dặt nhìn trưởng giáo đang lộ sắc mặt xa xút. Tiểu Tam, người cũng tới. Theo Giang Tuyết Lăng truyền một tiếng, thôn thiên thú Tiểu Tam ở trong Nguy Mi Tông kích động. Giống, thôn thiên thú bị trực tiếp, các thôn thiên thú có kích thước chừng hơn là trăm dặm, đâm cháy, mang uy thế kinh khủng mà bay ra khỏi Sơn Môn. Tuyết Lăng, trưởng giáo Nguy Mi Tông kinh ngạc vô cùng, nào còn rảnh mất mát, bước ra một bước đuổi tới Sơn Môn. Nhưng nhìn thôn thiên thú vui mừng kêu, thấy đệ tử Nguy Mi Tông cũng bay ra cùng thôn thiên thú rất khí thế, lần này đá một cước ra ngoài. Mấy ngày trôi qua tại Vân Châu, hai kim ô đấu cũng khó phân thắng bại, tốc độ nhanh, uy thế mạnh mẽ, khiến cho trên người trên đời này cũng không thể tưởng tượng, chân hỏa thái dương đốt cháy vạn vật, còn dẫn lửa đến cũng không biết bao nhiêu nơi ở Vân Châu, dư âm mang đến đại nạn cho chúng sinh. Nhưng may mắn là có ánh sáng phòng vệ nổi lên, Tuệ Đồng Hòa Thượng đứng ở chỗ cây bồ đề, dâng từng cục lục quang lên chặn chân hỏa của kim ô. Mặc dù là không thể chặn tất cả dư âm của hỏa tinh, nhưng dẫu sao thì cũng không đến nỗi để cho Vân Châu rơi vào sự tan hoang. Nhưng không ai có thể chen vào trận đấu giữa hai kim ô này được. Người có thể chen tay vào được, không phải là thân ở đất lưỡng hoang thì đã là từ lưỡng giới sơn, hoặc là từ cực điểm xa thiên địa. Hoặc là nói, cho dù là người ở chỗ này có thể ảnh hưởng đến thắng bại của hai kim ô thật, thì số người cũng không tới ba ngón tay. Hai kim ô đánh từ phía Đại Trình về phía Thiên Bảo, đánh từ Thiên Bảo về phía Bắc Đoan, rồi lại đánh từ biển khơi bốc hơi lên. Hải vừng sôi trào, sau đó thì đánh về phía trời cao gió mạnh, giống như là thời gian chảy ngược trở về Thái Sơn Hải Thượng Cổ, trở lại thời khắc thiên địa đại loạn, ngang trời 10 ngày, kim ô kêu to cũng không dứt trên thiên địa. Trong kịch đấu, về sau, con kim ô thần điểu đột nhiên chộp lấy lưng của kim ô tà điểu, kéo ra phía ánh sáng vàng tươi, đập về phía đất đai ở trong bóng lửa. Quạc quạc. Hiển nhiên, kim ô tà điểu hết sức kích động, muốn đuổi theo một vệt ánh sáng kia, nhưng lại bị kim ô thần điểu hung hăng cào lên mặt một lần nữa, cào mất một con người. Máu do chân hỏa thái dương thiêu đốt, rơi khắp đất đai cùng với đại dương. Mỗi chỗ máu đi qua là có ngọn lửa cháy mạnh bốc lên. Lần này kim ô tà điểu không dám tiếp tục phân tâm kịch đấu cùng với lại kim ô thần điểu nữa, hơn nữa còn càng đánh càng hăng so với lúc trước. Lưu quang màu vàng tươi vạch ra chân trời, cuối cùng ầm ầm một tiếng đánh về phía thổ địa của Đại Trinh. Không biết là sức rơi xuống quá mạnh mẽ hay là bởi vì bản thân cổ phá chi vật, vậy mà thoáng cái đã nổ tung. Chỉ có rất ít người thấy rõ, ở bên trong ánh sáng vàng kia còn có một xe vua hoa lệ sáng chói. Giờ khắc này nó đã chia năm xẻ bảy. Một cái trống da to lớn lăn ra từ phía xe vua đã hoàn chỉnh nhất. Rất không khéo, chỗ tia sáng làm nổ chính là võ doanh trại của Đại Trinh, cách 300 dặm. Điểm nổ đầu tiên cũng chính là chủ võ doanh trại Doãn Trọng. Chiếc trống già to lớn kia có một đường kính ước chừng một trượng, ánh sáng ở bên trong đó là màu ảm đạm. Nhưng nhìn kỹ thì đầy những hoa văn phong cách cổ xưa, mơ hồ có một cái sừng trâu to lớn ở trên mặt trống, phát ra tiếng gầm thét không tiếng động. Doãn Trọng ngẩng đầu nhìn về phía tấm bảng to ở trên cửa của doanh trại ở sau lưng. Ở trên đó có hai chữ võ uy. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa đã không còn nhìn thấy Kim Ô đâu. Nhưng hôm nay ánh lửa cũng đang không ngừng lóe lên, có thể là nghe thấy tiếng quạ kêu. Hạo nhiên chính khí ở trên trời không biến mất, ánh sáng phẳng phất như là chỉ có chỉ dẫn. Đi theo hướng mà Tà Dương rơi xuống trước đó. Thánh chỉ đến, Hoàng thượng có chỉ, phòng Doãn Trọng là thần vũ đại nguyên soái. Thống trị, võ tốt tam quân, cho phép đại soái trước đây mời tấu, khâm thử. Một thái giám cơ hồ là dùng khinh công mà bay tới, vừa vụt nhảy tới vừa lên tiếng tuyển chỉ. Đến trước cửa doanh trại của Doãn Trọng thì đúng lúc là đọc xong thánh chỉ. Thần lĩnh ơn tạ chỉ. Doãn Trọng nhận lấy thánh chỉ ở trong tay của đại thái giám, sau đó đá một cước vào cái trống da to lớn ở trước cửa doanh. Ầm, ầm ầm ầm. Cú đá này đem đến cái trống to lớn bay lên xoay tròn, nhưng mang đến một tiếng vang lớn ngoài dự liệu của người ta, giống như là sấm sét đánh xuống, thậm chí là khoa trương hơn cả tiếng trống. Ra lệnh cho tam quân lập tức lên đường đến chân trời đông bắc. Mượn tiếng trống thật lâu cũng không hết và vọng về, Doãn Trọng tập hợp sát khí của thiết quân. Muôn quân đại trình, tiếng hét phẫn nộ này lại vang khắp nơi ở trong 300 dặm liên doanh. Mặc dù là đại trình nghiêng về phía chế tạo chiến thuyền thuật, nhưng về hôm nay cũng có mấy trăm chiếc. Ở trong đại doanh có chừng hơn 200 vạn võ tốt. Nhưng lúc các võ tốt nhanh chóng lên thuyền, từng âm thanh tiếng trống to lớn cũng không ngừng vang lên. Tùng tùng, tùng tùng tùng. Mỗi một chiếc trống vang lên, nhất định có tiếng sấm ầm ầm ầm to lớn lên vang lên theo. Tất cả các quân sĩ nghe theo tiếng trống đều điên cuồng, tăng tinh thần lên. Doãn Trọng đứng ở trên mũi thuyền bảo, phải đối mặt với quỷ Ngưu Thiên Cổ đã dựng, tự cầm dùi sắt ở trong tay, hùng hăng gõ trống. Tam quân tập hợp ở một nơi, vô số bảo thuyền chậm rãi hiện lên, thậm chí những binh sĩ kia còn chưa kịp lên thuyền, dưới chân đã có lồi vần. Đại quân bay lên mà đi, tốc độ cũng càng ngày càng nhanh theo tiếng trống. Mấy trăm vạn quân đội hùng hậu tụ thành một thể, lấy Tân Dân Đại Trinh làm chủ, từ đó cảm hóa toàn quân, mang giận đối với yêu ma tai họa, mang hận đối với yêu ma tai họa, lấy chính khí để dẫn dụ hùng mạnh trong thiên địa, mang từng tiếng sấm khua lên di chuyển đến thiên chân trời đông bắc. Cho dù là hai Kim Ô đang kịch chiến, nhưng nghe thấy tiếng trống này đều có cảm giác là khí khoa trương của quân sĩ và mùi dị sắt tràn ngập bầu trời, nên không khỏi cách chiến trường Vân Châu lục địa xa hơn theo bản năng. Có cũng không ít chính đạo ở trong thiên địa chạy về hướng đông bắc, còn có thể rút dư lực, còn có lòng tộc cùng thủy tộc bị đánh tan trước đây. Cổ thụ phù tang ở Tích Hoang Đổ, lòng tộc cùng với thủy tộc trong thiên hạ chết vẫn là thứ yếu, mấu chốt là các đại dương bị xông tới, thậm chí bởi vì là lực lượng thúc đẩy nên rất khó để tập hợp các châu xa hơn một lần nữa trong thời gian ngắn. Nhưng long tộc liên tục trải qua nhiều thiên địa chấn động, cũng đều là vì mặt trời rơi xuống, càng có thể cảm nhận được chính khí thiên địa dâng lên. Không ít lão long cũng đã hiểu ra Văn Thánh đã chết, nhưng hạo nhiên chính khí thì vẫn còn, cũng biết chính khí dẫn dắt về phương nào. Mặc dù đã đến nước này, chân long ở các nơi tập hợp để có thể nhìn thấy giao long cùng với thủy tộc, có kẻ trực tiếp xông tới Đại Châu gần đây, xông về phía chỗ tai họa chi khí thăng thiên, có kẻ thì tập hợp thủy tộc cùng đi về hướng đông bắc một lần nữa. Mà dĩ nhiên, Ứng Nhược Ly cùng đám người lão long là người sau. Tại đất Lưỡng Hoàng, đại chiến chính tà vào thời khắc quyết liệt nhất, thiên địa thay đổi, hai bên chính tà quá rõ ràng, cũng kích thích hai bên, tất cả biết rõ có lẽ là thời khắc cuối cùng. Chỗ sâu của Hắc Hoàng, ở trong kiếm trận tuyệt thiên, cũng đã là một thế giới non xanh nước biếc khác. Cái thế giới này rất có sức sống, thế giới này là phủ đầy sát cơ. Ở trong không gian, giới hạn sống chết giống như là trời đất. Về thời gian, giới hạn sống chết chỉ trong nháy mắt. Ở trong nơi tràn đầy sức sống này, cho dù là dãi trĩ cũng trở nên dè dặt, mà những đối thủ hung danh hiển hách kia thì cũng đã qua 5 đến 3. Hai người duy nhất còn lại là Cổ Chi Hung Ma đã gần như là thiên ma bất tử cùng với Nguyệt Thương, cầm Nguyệt Thương Kính ở trong tay, hết sức duy trì tất cả đại trận trước đó ở bên cạnh mình. Ở cái thế giới này, Nguyệt Thương cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, càng không biết vị trí của mình, vừa không tìm được kế duyên cùng với Dãi Trĩ ở đâu, vừa không muốn tìm được bọn họ, đồng thời còn đồng bạn sao? Tất cả cũng đều sợ rằng đã chết hết rồi. Với mỗi một đóa hoa, mỗi một ngọn cỏ, mỗi một con ong, mỗi một làn gió xuân êm ái, Nguyệt Thương đều cần phải hết sức ứng đối. Đây cũng không phải là đùa giỡn, mà là chống lại sống và chết. Ha ha, ha ha ha, kế duyên, ngươi không giết chết ta. Không giết chết ta. Không, ngươi không dám giết ta đúng không? Ha ha ha, ta vừa chết, lệ khí thiên địa sẽ sâu hơn. Ha ha, hung ma, hắn còn sống. Chợt nghe âm thanh điên cuồng, cũng không biết tới từ nơi nào của hung ma. Nguyệt Thương thoáng dâng lên một chút hy vọng, sau đó thì lập tức tắt. Chỉ tuyệt vọng cũng đã suy nghĩ ở trong lòng. Hiển nhiên là hung ma bị kiếm trận giết, nên tâm trí cũng không lành lặn. Nguyệt Thương, lúc này còn nên bó tay. Có lẽ ta có thể để cho kế duyên, cho ngươi một cơ hội đầu thai. Giọng Dãi Trĩ bỗng nhìn vang lên, Nguyệt Thương lập tức xoay người, nhưng phát hiện ra Dãi Trĩ đứng ở trên một tảng đá ở bên cạnh. Vừa rồi, mình lại không có một cảm giác chút nào. Người nói thật. Vốn dĩ là đã hết sức tuyệt vọng, thời khắc này, ở trong lòng Nguyệt Thương có một tia hy vọng. Nguyệt Thương biết chuyện chuyển thế đầu thai chi đạo của kế duyên, nếu có thể. Giao tiền thiền trí bảo, Nguyệt Thương kính ra đây cho ta trước, nếu không thì không bàn nữa. Nguyệt Thương nắm chặt Nguyệt Thương kính, đến mức đốt ngón tay cũng hơi trắng bệch, sắc mặt cũng vô cùng nhợt nhạt. Người nói thật. Nguyệt Thương lại hỏi lại một câu, Dãi Trĩ thì nheo mắt lại. Mau lên, ngươi không phát hiện ra sao? Thế giới kiếm trận này sắp lập tức nở hoa. Nguyệt Thương đột nhiên xoay người cả kinh, xoay người nhìn xung quanh, phát hiện ra khắp thế giới. Sơn thủy, cỏ thơm cây cối xanh tươi như là trên tấm thảm, đã có thể thấy nụ hoa. Khi nụ hoa, hương bay khắp thiên địa. Một khi nở hoa, bầy ong chơi đùa. Một khi nở hoa, ngày xuân ánh đỏ. Hơn nữa, Dãi Trĩ ta thích gạt người khác lúc nào. Nguyệt Thương đã không để ý tới gì nữa, cắn răng, cẩn thận lại trực tiếp bay đến bên người Dãi Trĩ, run rẩy giao Nguyệt Thương kính cho Dãi Trĩ. Ai ngờ, Dãi Trĩ mới bắt lấy Nguyệt Thương kính thì sắc mặt đã bắt đầu thay đổi trong nháy mắt. Nhưng bổn đại gia cũng không nói, mình sẽ không gạt người khác. Ha ha ha. Trong tiếng cười của Dãi Trĩ, đá Nguyệt Thương một cước, Nguyệt Thương đã thất thủ tâm thần, trực tiếp bị đạp một cước ra trên cỏ. Trong khoảnh khắc, kiếm ý chảy qua, hình hài như là xương cốt. Tiếp theo thì tan chảy thành mây khói ở trong chớp mắt. Một lát sau, Dãi Trĩ giao Nguyệt Thương kính cho kế duyên. Kế duyên thở dài, biết mình không cần tái phát động tiêu hao mục tiêu cuối cùng lớn hơn. Hùng ma thì làm thế nào? Mặc dù là chân linh của hắn ta đã tan rã, chỉ còn lại ma niệm cùng với sự điên cuồng, bất tử bất diệt, trừ phi thiên địa bị tiêu diệt thật. Ta tự có tính toán. Kế duyên nói nhàn nhạt một câu. Ném Nguyệt Thương kính ra, bao trùm lên thiên đỉnh một lần nữa. Lại giết đi, giết ta đi. Kế duyên, ngươi giết ta đi. Hùng ma gào thét, tất cả ma khí bị hút vào trong Nguyệt Thương kính. Dãi Trĩ cũng vội vã thổi một hơi ở nơi này, khạc ma khí ẩn núp ở trong bức họa kia ra và bị bắt vào trong Nguyệt Thương kính. Giờ khắc này, tất cả người chơi cờ chết hết trừ Kế duyên. Trận kiếm tuyệt thiên được chậm rãi thu hồi. Kế duyên cùng với Dãi Trĩ xuất hiện ở trên đất hắc hoang một lần nữa. Giờ khắc này, tất cả thiên đạo của người chơi cờ đều tập hợp về phía kế duyên. Sắc trời mờ tối có xu hướng hóa thành màu trắng, tinh quang ở trên bầu trời ồ ạt sáng lên, hòa lẫn cùng với hạo nhiên chính khí ở trong thiên địa. Giờ khắc này, đất đai và đại dương đều hóa thành màu đen, cái trước dày đặc, cái sau tựa như là hỗn độn. Giờ khắc này, ý cảnh ở trong thiên địa của kế duyên đã thật sự kết hợp cùng với thiên địa. Pháp tướng đội trời đạp đất, đứng trong hắc hoang nhìn tứ phương, có thể nhìn thấy cuộc chiến lưỡng hoang, có thể biết vô lượng sơn chém giết nhau, cuộc chiến tranh giữa chính và tà và khổ nạn của chúng sinh ở các nơi vào ngày mai. Vào thời khắc này, ba thứ sắc trời địa thế pháp tướng hợp lại, hóa ra thành ba đóa hoa sáng chói, giống như là bị thiêu đốt ở trên đỉnh đầu của kế duyên. Ở trong lòng kế duyên biết tất cả trong thiên địa, tất cả vận mệnh ở trong thiên địa, kế duyên đều rõ ràng ở trong lòng. Thiên đạo sụp đổ, nhưng giờ khắc này, kế duyên chơi bàn cờ thiên địa một mình, giống như là thiên đạo biến hóa, pháp lực đan điền, vô biên vô tận. Một cảm giác vạn vật ở trong thiên địa này sinh ra trong suy nghĩ của ta, tự như có thể làm được tất cả mọi chuyện. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 1021, bao nhiêu chuyện cổ kim. Cảm giác mạnh mẽ cũng không có gì sánh kịp này mãnh liệt như vậy. thứ quyền thế cùng với uy năng này không phải bất cứ quyền thế nào có thể so sánh được. Nó làm cho người ta say mê, cũng làm cho người ta lạc lối, thậm chí làm cho người ta trở nên lãnh đạm, trở nên lạnh lùng, biết rõ nỗi thống khổ của chúng sinh. Nhưng Kế Duyên phát hiện ra lòng mình lại không sóng động. Quay đầu nhìn về phía người bên cạnh, một ánh mắt của Kế Duyên đã dọa sợ Dãi Trĩ đến mức hoảng hốt lui về sau. Kế Duyên, tỉnh táo lại một chút. Bình bịch. Tim đập rất mạnh. Hóa ra, tất cả cảm giác vừa rồi chỉ là một thời gian trong một nhịp tim, mà ý niệm của Kế Duyên rơi vào trong mê man. Kế Duyên đứng ở trên vùng đất của Hắc Hoang, nhìn yêu ma khí diễm bay lên, nhưng lại ngây ngẩn, bất động. Dãi Trĩ vẫn muốn đến gần Kế Duyên, nhưng khó mà có thể đến gần. Trước là sợ, sau đó là đi. Bay như thế nào thì cũng không thể nào kéo gần khoảng cách cùng với Kế Duyên. Có gọi như thế nào thì đối phương cũng tựa như không nghe thấy. Một tháng, hai tháng, ba tháng, ước chừng là năm tháng trôi qua. Các nơi loạn chiến trong thiên hạ cũng không hề có dấu hiệu lắng xuống. Chính tà giao phong ở vùng đất lưỡng hoang kịch liệt lạ thường. Hoặc là nói từ lúc bắt đầu đã hết sức kịch liệt, chưa bao giờ yếu đi. Nhưng ở Vô Lượng Sơn, tất cả lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Từ hai tháng trước, trong Vô Lượng Sơn, không có lúc nào cũng trở nên yên tĩnh. Bắt đầu từ một tháng trước, sự yên tĩnh này vẫn luôn kéo dài cho đến tận bây giờ. Nhưng không phải là không có tiếng vang, chỉ là tiếng vang đều truyền đến từ tiếng gào thét, gầm thét ở vùng đất hoang vực. Nhưng không có yêu vật nào dám vượt qua Vô Lượng Sơn. Tà Vô Cực đâm gậy dẹt vào đất, lặng lặng mà đứng ở một ngọn núi ở Vô Lượng Sơn. Ánh mắt nhìn thẳng hoang vực đục ngầu ở phía trước. Người bất động như là ngọn núi cao đổ sổ. À! Một tiếng kêu to lành lành truyền đến từ chỗ sáng ngời phía sau Vô Lượng Sơn. Sau đó là từng pháp quang sáng chói bay tới. Mà chút ánh sáng này vừa đến Vô Lượng Sơn thì có không ít người bất ngờ, không kịp đề phòng vì trọng lực kinh khủng này mà trực tiếp rơi xuống. Chỉ có một vài cao nhân mới có thể vững vàng mà hạ xuống. Tùng tùng, tùng tùng. Ở phương xa, một âm thanh như là tiếng trống vang lên, không ngừng từ gần đến xa. Thiên thủy chi quang cũng biến hóa thành màu đỏ khi tiếng trống đến gần. Còn có một mùi dị rét nhàn nhạt tràn ngập. Tà Vô Cực hơi giật mình, chậm rãi quay đầu, quét mắt về phía sau, thì thấy có một vật khổng lồ bay tới lưỡng giới sơn, thấy có tiền quang đến ở gần sau lưng. Tà Võ Thánh, Giang Tuyết Lăng đáp xuống ở trên dãy núi Tà Vô Cực đứng, sau đó nhìn về phía trước, hơi há miệng. Giang Tuyết Lăng nhìn thấy toàn bộ là lưỡng giới sơn, ở phía trước đều hóa thành màu đỏ. Dòng sông máu chảy khắp nơi, ở trong các khe rãnh ở trong núi, thi hài hung tú, cổ yêu, chất đống khắp núi đồi, thậm chí còn có rất nhiều nơi đã san bằng núi. Ôi! Tà Vô Cực thở dài, cũng kéo sự chú ý của Giang Tuyết Lăng trở lại ở trên người vị võ thánh nhân gian này. Tà Vô Cực dùng giọng có vẻ hơi khàn khàn để mở miệng, tốc độ nói rất chậm. Cả người tới rồi à? Vậy ta có thể nghỉ ngơi một chút. Kiếp này của Tả Mỗ được tận hứng đánh một trận, vậy là đủ rồi. Tả Võ Thánh, Võ Thánh, đại nhân. Giang Tuyết Lăng đưa tay ra, ngón tay khẽ run, cuối cùng cũng không chạm vào Tả Vô Cực. Giang Tuyết Lăng không dám khinh nhường nam nhân văn võ song toàn này. Long nữ cùng với lão Long đến nơi này chậm một bước, đang rơi xuống cũng nhìn thấy tình cảnh cuối cùng này. Ai ra? Lão Long thở dài, Long nữ dùng ánh mắt phức tạp, hơi nhắm mắt lại. Võ Thánh đại nhân đi rồi. Phía sau chuyển tới tiếng gào thét cuồng loạn của Lê Phong, nhưng Lê Phong lại bị Kim Giáp trầm mặc ngăn lại. Đó là từng tiếng kêu sư phụ đến chậm. Tự hồ như cảm ứng được người đáng sợ đó đã chết, khí tức của hoang vực lại nóng nảy một lần nữa. Có điều, lần này lưỡng giới sơn vẫn còn ở đây. Trong hắc hoang, một con hạc giấy nhỏ cắn túi gấm, buộc dây cổ của mình. Bỗng nhiên xuất hiện, hạc giấy nhỏ tránh thoát khỏi, cũng không biết là bao nhiêu yêu ma điên cuồng cùng phe phẩy cánh vọt tới từ phương xa xông về phía Kế Duyên, nhưng không thể nào đến gần Kế Duyên. Hú hú, đại lão gia, đại lão gia, đại lão gia, đại lão gia, mau tỉnh lại, đại lão gia, đại lão gia, mau tỉnh lại. Hạc giấy nhỏ cao giọng hô to. Trước đó mấy con chữ bị khiếp sợ vì khí tức thiên đạo nên không dám có động tác gì, cũng rối rít quát to lên ở trong tay áo của Kế Duyên. Kế Duyên nhíu mày, nhìn về một bên, sau đó hạc giấy nhỏ vọt tới trước mặt Kế Duyên, bay đến đầu vai Kế Duyên. Ở trong chớp mắt, thoáng thấy hạc giấy nhỏ này, Kế Duyên hơi sửng sốt, hắn lắc đầu, dần dần khôi phục sự tỉnh táo. Kế Duyên thở dài, đưa tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đầu hạc giấy nhỏ, sau đó nhìn về phía Dãi Trĩ đang thở dài ở cách đó không xa. Nắm thiên địa chi oai trong tay, quả thật là dễ dàng làm cho người ta bị lạc. Khó trách đám người Nguyệt Thương luôn cảm thấy ta muốn đập chiếm thiên địa. Kế Duyên tự giễu mà cười thành tiếng. Áp lực của Dãi Trí nhất thời tan biến cũng không còn dấu tích. Dãi Trí thở dốc mấy hơi, sau đó bay trở về bên người của Kế Duyên. Còn mẹ nó, vừa rồi ngươi làm ta sợ muốn chết. Ngươi xem, ta thiếu chút nữa thì xuất chân linh của ta ra xuất khiếu. Mụ nội nó, quá phóng đại. Nhất định là tâm thần của ta bị thương nặng. Không phải là linh can chi quả thì không thể trị được. Kế Duyên chỉ gật đầu với Dãi Trí, cũng không nói gì thêm. Mặc dù cảm giác thiên địa đó bị hắn đè xuống, nhưng cảm giác hội tụ, vận mệnh ở trong thiên địa, mạch lạc vào thân vẫn cứ luôn tăng lên. Tu vi cả đời của hắn có thể ngăn chặn, lúc nào cũng là ẩn số. Đã lâu như vậy, mà ngay cả Tả Vô Cực cũng... Ai da! Kế Duyên luyến tích thở dài, nhưng niềm tin ở trong lòng cũng càng thêm kiên định. Không có bao nhiêu thời gian, Kế Mỗ còn có một quân cuối cùng có thể đánh. Định đỉnh thiên nguyên là tái tạo thiên địa. Đánh một quân cuối cùng. Kế Duyên chị nhìn Dãi Trí. Trong chớp mắt tiếp theo, thân hình đã trở nên mơ hồ. Dãi Trí cũng hơi sững sờ, phát giác ra Kế Duyên phải đi mà lại không có ý mang theo mình, mà trên tay vô lấy theo như bản năng, chỉ bắt được một cơn gió màu xanh. Cơ hồ lúc Kế Duyên biến mất ở trong hắc hoang giữa thiên địa, tại trung tâm giao thoa của bốn đại dương, thân hình Kế Duyên hiện ra một lần nữa. Sóng biển dâng lên, đệm ở dưới chân Kế Duyên cũng không ngừng đưa hắn lên phía trên cao. Đầu tiên là hắn nhìn về phía đất đai Nam Hoang, dùng thiên đạo chi âm để mở miệng. Tử Ngọc đạo hữu, xin hiệt thân. Giọng của Kế Duyên truyền tới, Nam Hoang chính đạo yên tĩnh lại. Rõ ràng là không giải thích nhiều, nhưng Tử Ngọc chân nhân đang chém giết ở Nam Hoang, chợt biết cái gì, ở trong lòng đan xen sự khó chịu cùng với sợ hãi. Không do dự nhiều mà chậm rãi bay về phía trời cao. Yên tâm, Kế Mỗ sẽ đảm bảo một chút nguyên linh cho đạo hữu, sẽ có kiếp sau. Dứt lời, ở trên người Tử Ngọc ở trên bầu trời hiện ra ánh sáng ngũ sắc, từ từ hóa thành một nham thạch ngũ sắc to lớn, sau đó bay về phía chân trời, giống như là tuệ tâm thăng thiên. Ầm, một cỗ thiên đỉnh lỗ thủng bị tà dương tinh đập ra đang khép lại. Gần Vân Châu, hai kim ô vẫn đang giao chiến đồng loạt phát ra tiếng kêu to. Con kim ô thần điểu ở trong đó bỗng nhiên bay về phía trời cao, mà kim ô tà điểu chỉ còn một con mắt thì cũng đuổi theo nó. Hai kim ô một trước một sau trực tiếp bay ra khỏi thiên địa, ở trên thiên đỉnh đang khép lại. Nhưng giờ khắc này, một tiếng con cóc kêu lên vang rung trời. Cô à! Một đầu lưỡi to màu đỏ, chân trùm chân trời, bỗng nhiên bay tới, trực tiếp quấn lấy kim ô tà điểu. Quạc quạc, chân hỏa thái dương hừng hực, đốt cháy đầu lưỡi của Bạc Thiềm. Nhưng một con kim ô thần điểu khác đang bay trở về, đậu vào đầu lưỡi to lớn của con Bạc Thiềm, mổ về phía đỉnh đầu của một con kim ô khác. Phụt, lửa cháy của con kim ô lung lay trên bầu trời, biến sắc trời thành một ngọn lửa vàng, sau đó lại bị đầu lưỡi to lớn của con Bạc Thiềm kéo về phía mặt trăng, ánh lửa dần dần biến mất. Mà thiên đỉnh cũng hoàn toàn khép lại vào thời khắc này. Vẻ mặt của Kế Duyên bình tĩnh, hắn nhìn về phía Vô Lượng Sơn, sau khi Tả Vô Cực chết sừng sững không ngã, mắt nhìn về phía trước. Không một hung thú, cổ yêu hoang vực nào dám xông đến chính diện với Tả Vô Cực, tựa như người này sợ đột nhiên lại tỉnh lại. Cho nên cả hai phía của Vô Lượng Sơn, tu sĩ chính đạo cùng với lại đợi quân binh ra, hai bên cũng đang chém giết yêu ma. Chỉ là không có đá ngũ sắc thứ hai thì không có cách nào để lấp phá lỗ hồng ở trong biển. Hôm nay Kế Duyên không có nhiều thời gian, không dám do dự nhiều, hắn mở miệng lần nữa. Thiên giới chiếu tinh huy, vô lượng chia hai giới, chính khí trường tồn, hai giới không đổ. Lưu quang vô cùng hội tụ ở chân trời, giới bá thiên hà phá nát từ từ khôi phục, trọng lượng của trong lưỡng giới sơn cũng càng ngày càng lớn. Hoàng Hưng Nghiệp dần dần tỉnh lại, mặc dù không khôi phục, nhưng thống trị sơn thế, cản trở hoang vực ở bên ngoài. Kế Duyên hơi nhắm mắt, đè cảm giác lóa mắt nhàn nhạt xuống. Trước kia, tâm thần lực của hắn vô cùng mạnh, pháp lực thì luôn có hạn. Hôm nay, pháp lực của hắn thì lại vô biên vô tận, nhưng tâm thần thì khó mà tiếp tục. Ôi! Kế Duyên hơi cắn răng, lấy thiên đấu hồ từ trong tay áo ra, tựa như là sóng nước nhấp một ngụm rượu xuống bụng. Dưới sự kích thích của mùi rượu, hắn trở nên tỉnh táo hơn. Hắn nhìn thấy đất lưỡng hoang cũng không còn nhiều tinh lực đi dây dừa nữa, mà nhìn về phía các nơi trong thiên địa, lại mở miệng nói. Thiên địa, vận mệnh quy hết về đây, hợp thành vận mệnh tiên đạo, vận mệnh Phật môn, vận mệnh yêu tu, vận mệnh yêu quái, văn vận nhân đạo, võ vận nhân đạo, vận mệnh linh đạo. Mỗi khi Kế Duyên nói ra một từ, ở trong thiên địa lại có một vận mệnh hội tụ phối hợp. Quá trình vận mệnh hội tụ này cũng là làm theo quá trình thiên địa khí cơ, dần dần hồi phục lại nguyên khí rối loạn ở trong thiên địa. Hòa hợp vận mệnh thiên hạ, ở cuối cùng hoàng tuyền, hóa thiên địa, luân hồi, sinh luân hồi chi đạo. Ùng ùng ùng, địa phủ cõi âm, bờ sông hoàng tuyền, vận mệnh thiên địa điên cuồng tràn vào. Một cảm giác cuồn cuộn sinh ra từ bên trong, vô cùng huyền ảo, cũng vô cùng chói lọi. Mà trước khi luân hồi hóa ra, cũng có một nguyên linh vào. Một nguyên linh của Tử Ngọc Chân Nhân cũng đã bay vào âm phủ trong nháy mắt, tiến vào bên trong luân hồi. Sự biến hóa này của âm phủ khiến cho quỷ thần cùng với lại ác quỷ âm phủ đang giao chiến cũng đều hơi sửng sốt. Sau đó người trước người sau càng thần dũng. Người sau thì bởi vì khí tức nóng nảy ở trong thiên địa tan rã, bởi vì bắt đầu khiếp sợ quỷ thần chi lực, càng có cảm giác là gần giống như là ác quỷ âm phủ. Còn yêu ma đất lưỡng hoang, đám người Nguyệt Thương thì cũng đã chết, yêu vương đại yêu thì lại bị rơi xuống, bị thiêu cháy không đếm hết. Một vài yêu ma quỷ quái thì cũng bắt đầu khôi phục lý trí, khi đối mặt với áp lực chính đạo cũng đều bắt đầu chạy trốn, mà mất đi ngọn nguồn với số lượng khổng lồ cùng với lực lượng trung kiên ủng hộ. Một vài đại yêu đại ma cũng khó mà chống đỡ, ở trong lòng cũng nổi lên sự sợ hãi. Cuối cùng thì Kế Duyên nhìn về một nơi ở phía bên trong nguyền, tự như có thể nhìn thấy A Trạch đang đứng ở đó. A Trạch, nhớ lời tiên sinh nói về người. Chỉ có A Trạch nghe được âm thanh này, nhưng A Trạch không tìm được Kế Duyên ở đâu, chỉ có thể lớn tiếng, nhìn trời đất mà gào thét. Tiên sinh, A Trạch khắc trong tâm khảm, A Trạch sẽ không quên. Kế Duyên nhìn các nơi ở trong thiên địa, tựa như có thể cảm thấy rất nhiều điều xuất sắc trong thiên hạ. Thấy Lục Sơn Quân, Long Nữ, Lão Long, Lão Ăn Mày và rất nhiều người thân thiết khác, thấy Tả Vô Cực sừng sững không ngã, cũng nhìn thấy Doãn Triệu Tiền ở bài vị văn miếu, thấy chúng sinh cùng vạn vật trong thiên địa. Mà trong thấy tất cả những người thân thiết của với Kế Duyên, không một ai không cảm nhận được cái nhìn chăm chú đó. Cuối cùng thì Kế Duyên nhìn về huyện Ninh An, nhìn về phía Cư An Tiểu Các, thấy Táo Nương đứng dưới hàng cây táo ngẩn người, nhìn thấy cây táo tàu lớn, nhìn một cái lông phượng hoàng xinh đẹp, mà linh căn chỉ quả cũng đã chín, có thể cứu được không ít người. Kế Duyên lại lộ ra nụ cười, tự lẩm bẩm. Ngày ngày, kế mẫu ta cũng không muốn làm. Dù là làm người phàm, cũng mạnh hơn cái này. Có điều thế gian này vẫn không thể không có thiên đạo. Dứt lời, Kế Duyên cũng không hề lưu luyến. Tàn tam hỏa ở trên đỉnh đi, thoải mái mà nhìn hoa quang này, cơ hồ mang theo toàn bộ tu vi của hắn. Một cảm giác mãnh liệt yếu ớt tấn công tới, sự đau khổ khó mà hình dung cũng tấn công tới. Hắn tựa như nhớ lại những chuyện đã trải qua trong cuộc đời này, không ngừng ở trong đầu. Kế Duyên quăng một chiếc thuyền nhỏ ra từ trong tay áo, nhưng lại phát hiện ra vào thời khắc này, ngay cả sức lực khống chế mình đi vào con thuyền này hắn cũng không có. Sóng gần dần dần hạ xuống, thân thể chậm rãi mà chìm vào trong biển, theo sóng lớn. Thuyền nhỏ trôi bồng bềnh ở trên biển. Nước biển không màu, phản chiếu bầu trời xanh biếc. Kế Duyên từ từ chìm xuống, và bầu trời màu trắng xóa, theo từng đợt sóng, theo hướng màu nước mà cũng cảm giác thấy tâm trạng cũng rất thả lỏng. Hạt giấy nhỏ bay ra, bắt lấy y phục của Kế Duyên, mang hắn lên trên mặt nước. Kế Duyên nhắm mắt lại, ý thức có hơi mơ hồ, giống như là lâm vào tâm trạng của mộng mị. Dần dần, Kế Duyên cảm thấy giống như là xuyên qua một lớp nước, tràn đầy bọt khí, sức lực ở trên người cũng khôi phục không ít, mặc dù yếu ớt, nhưng cũng không phải là phù phiếm nữa, có thể tự do hít thở. Khi hắn chậm rãi mở mắt ra, hắn cũng cảm thấy sự vững chãi ở lưng, tự hồ như đang nằm trên một tảng đá nào đó. Kế Duyên nhìn sang hai bên, ở trong tầm mắt mơ hồ, có như hề nhìn thấy bia đá lần lượt dựng đứng. Hắn chống người đứng lên, trong lòng hiểu ra, biết mình ở đâu. Đây là một nghĩa trang, là nghĩa địa đời trước. Theo cảm giác nào đó ở trong lòng Kế Duyên. Kế Duyên đi về phía trước, dọc theo con đường vườn đá này, bụi bặm trên vũ y, tinh tì chậm rãi tụt xuống, trên người hắn không nhiễm một hạt bụi. Cuối cùng thì Kế Duyên bước xuống trước một bia mộ. Tầm mắt mơ hồ nhìn bia đá, Kế Duyên đưa tay nhẹ nhàng chạm vào nét chữ khắc trên bia. Hắn biết nơi đây là nơi chôn cất cho cốt của cha mẹ mình. Cha, mẹ, con trai bất hiếu. Kế Duyên từ từ quỳ xuống. Ở trong bia mộ kia cả nửa ngày, ở trong tai nghe thấy âm thanh từ gần đến xa. Chỉ thoáng chốc sau, Kế Duyên quay đầu lại, có một ông già xách giỏ, dắt một đứa bé đi tới. Ách, ngươi là... Có một người mặc đồ cổ trang tới tảo mộ. Nghĩa trang là chỗ nghiêm túc, lão già cũng cảm thấy hết sức kinh ngạc. Nhưng vẻ mặt của người kia lại rất tự nhiên, cảm giác hoàn toàn khác với những người mặc cổ trang để chơi kia. Hơn nữa, tại sao hắn lại quỳ ở chỗ này? Nhìn nữa, ông lại thấy đối phương khá quen mắt. Đứa trẻ này tỏ ra hết sức hưng phấn vì có thể nhìn thấy một chú mặc y phục đẹp mắt như vậy. Thậm chí, đứa trẻ còn không nhịn được đưa tay kéo vạt áo của Kế Duyên, phát hiện ra sờ mịn như là tơ lụa, còn thoải mái hơn là tơ tằm. Nhưng động tác của đứa cháu bị ông lão phát hiện, sau đó thì vội vàng kéo đứa cháu đi, lại cười áy náy với Kế Duyên. Kế Duyên bầm bầm ngón tay, từ từ đứng dậy, gật đầu với ông lão. Hóa ra là Thanh Minh à? Hai người cứ tự nhiên. Nói xong, Kế Duyên đã xoay người rời đi về một hướng khác. Hẳn biết lão già này là ai? Là cháu trai của tiểu thúc hắn. Cứ mỗi năm đã từng tới chơi với hắn. Nhớ bạn cũ đã mất, ngâm xuông vài bài văn địch phú. Về quê xưa, thấy giống kẻ cầm cán rìu mục nát trong tích cũ. Bước chân của Kế Duyên dần dần tăng nhanh, đi giữa lời ngâm phong cách xưa, làm cho ông lão xác nhận đây chắc chắn không phải là thứ mà những người chơi trang phục cổ kia có được. Đứa trẻ ở bên người bỗng nhiên dụi mắt một cái, bởi vì như thể là nhìn thấy một chú chim trắng nhỏ thò ra cái mào đỏ từ trong bả vai của chú kia nhìn một chút, rồi lại nhanh nhanh mà rụt về. Kế Đức Miểu nhìn người đàn ông cổ trang này rời đi, nhìn bóng lưng này, một sự thân thiết vô tình tăng lên, có âm thanh nhàn nhạt truyền tới theo bóng lưng cổ trang kia. Sinh ra với hai mắt mờ mịt, nhưng nhìn thấy sự ấm áp và lạnh giá theo điều này, mới bàng hoàng mà tỉnh từ trong lòng. Con đường ở phía trước không rõ và mịt mờ, thiên địa giống theo lặng lẽ, khóc mà chúng sinh không nghe thấy tiếng khóc. Nếu như thế, thì lại ngại gì cười. Bình tâm tĩnh khí, nhìn làn khói mênh mông trên bầu trời, sáng tỏ thông suốt. Ha ha, ha ha ha. Nhảy ra khỏi thiên địa, người khác liều chết muốn đến, Kế Duyên cũng không cho rằng đó là điều thần kỳ gì. Âm thanh đi xa, bóng người ở trong mắt của Kế Đức Miểu cũng dần dần phai nhạt, cũng không biết là có phải viễn thị hay không. Ông nội, người kia là ai ạ? Chú ấy là đóng vai nhân vật gì sao? Ách, cũng không biết tại sao, cảm giác có hơi quen thuộc. Kế Duyên quay đầu cười một tiếng, đi ra khỏi nghĩa trang, vầng sáng ở trước mắt tràn ngập rồi tản đi. Hắn ta đang nằm trên một con thuyền nhỏ ở trong biển, luân hồi biến hóa, tất cả đã dẹp yên, mà Kế Duyên thì cũng sẽ không còn là tiên nhân pháp lực vô biên nữa, gần như mất đi khả năng thông thiên triệt địa. Kế Duyên vỗ vỗ hạc giấy nhỏ, thấp giọng nói mấy câu, thẳng người lên nhìn hạc giấy nhỏ bay về phía Vân Châu. Hắn lại trở về thuyền nhỏ mà nằm, cảm giác mệt mỏi trước đó chưa từng có, nhưng cũng cảm thấy ung dung trước đó chưa từng có. Chạng vạng mấy năm sau, một chiếc thuyền nhỏ ở trên mặt sông, không biết ở nơi nào trong thiên hạ. Kế Duyên với tóc mai sừng trắng nhưng lại lộ ra sức hấp dẫn thăng trầm, ngẩng đầu nhìn trời, nhật nguyệt vẫn ở đó. Kế Duyên trở lại trong khoang thuyền nhỏ, cầm một vò rượu, mở bùn để kín nắp ở trên đó. Nhất thời có một mùi hương rượu nhàn nhạt bay ra. Đây là rượu mà Kế Duyên tự sản xuất, gọi là nhân gian túy. Kế tiên sinh, dễ tìm quá. Một giọng nói quen thuộc từ trên trời tới. Kế Duyên đi ra từ khoang thuyền, nhìn về phía bầu trời. Lão Long cùng với Long Nữ đáp xuống thuyền nhỏ. Vẻ mặt của Lão Long tươi cười, Long Nữ nở nụ cười êm ái. Họ đều khó mà che giấu sự vui mừng. Kế thúc, mở rượu ngon gì đấy? Không ai nhắc đến cuộc tìm kiếm trong mấy năm qua. Cũng không ai nói lúc ban đầu đã cho Kế Duyên là đã chết nên thương cảm. Chỉ lộ ra vẻ vui sướng khi một lần vô tình gặp gỡ. Tới đúng lúc lắm. Một vò rượu này là Kế Mỗ tự ủ. Hôm nay, cả người ung dung, mau vào khoang thuyền, có lò than, uống một chén. Ba người ngồi xuống ở bên trong khoang thuyền, Kế Duyên tự rót rượu. Mùi rượu này là có mùi thơm dễ chịu, nhưng nhìn có vẻ hơi đục ngầu. Xem chỗ đục ngầu ở trong rượu, lại tựa hồ có một cảm giác cảnh tượng, giống như là không biết là bao nhiêu chuyện ở ngoài trần thế. Rượu ngon, mời dùng, mời, tạ Kế thúc thúc. Ba người trò chuyện vui vẻ, cũng không cần quan tâm thiên địa, không cần quan tâm chúng sinh, chỉ tán gẫu về quá khứ, chỉ nói chuyện phiếm về những tin đồn thú vị. Trên bờ sông, tóc mai hai bên đã lộ vẻ thăng trầm,